Hàng cây đung đưa vẫy gọi, đàn em tung tăng tới lớp, chào năm học mới với bao bạn bè, mầm non ngày hội của bé đến trường, kỳ bông hoa xinh lung linh đón chào, đàn em ca vang múa hát, ngày vui của bé với bao bạn bè, mầm non ngày hội bé khỏe bé ngoan. Mầm non ngày hồi bé khỏe bé ngoan, mầm non ngày hồi bé khỏe bé ngoan.